ra ngoài thỉnh Vương Lão Hán vào Tây Xương, lại để cho người bưng một ít rượu và thức ăn đi qua. Mọi người mơ hồ có thể nghe được tiếng lão nhân ồn ào. Hồ Lão Ngũ cùng La Nguyên nghe liền đi Tây Xương. Hồ Lão Ngũ cười nói: Trần Nhị ca, Trần Nhị tẩu đi tiếp khách nhân đi. Chúng ta đến bồi Vương Lão Bá uống rượu. Vương Thị về phòng bên cạnh, vành mắt có một chút đỏ. Sau khi ăn xong, mọi người cũng ngại tiếp tục chơi ở nơi này, đều trở về nhà. Trước khi Trần A Phúc đi, để La Nguyên lại kêu hắn giữ Hồ Lão Ngũ lại. Vương Lão Hán chính là tên vô lại. Trần Danh cùng Vương Thành hết cách với hắn, có thể thu thập hắn. Chính là Hồ Lão Ngũ càng vô lại. Cùng La Nguyên có một ít quyền thế. Khách nhân vừa đi, Vương Thành liền đi Đông Xương. Vương Lão Hán một cái liền nhận ra Vương Thành. Trong mắt vẫn đục chảy ra lệ. Nói, Thành tử, con hồi hương rồi. Còn đi thượng mộ phần cho mẫu thân. Con, thế nào không về thăm nhà cha con là ta đây một chút hả? Vương Thành trầm mặt nói. Bắt đầu kể từ một khắc khi ông ngầm đồng ý đinh thị bán ta ra khỏi vương gia kia, ta liền là nhi tử người khác. Vương Lão Hán nói, cha ngầm đồng ý đinh thị bán con ra ngoài, cũng là bởi vì cha không thể cho con một phần sinh hoạt tốt. Nghĩ tới nếu như đinh thị bán con đi người trong sạch, con còn có thể ăn no mặc ấm. Cha lúc trước làm không có sai, bây giờ con là quân gia, còn cầm lấy quân thưởng. So với lớp người quê mùa trồng trọt thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên nói, con bị bán cũng là chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Con còn tức giận cái gì? Lúc ông ta nói lời này làm người trong phòng đều tức giận. Ngay cả Hồ Lão Ngũ đều tự nhận nói không nên lời, không biết xấu hổ như thế. Vương Thị tức giận nói, cha, lời nói này cũng thiệt thòi ông nói được. Đệ đệ bị bán đi Lý gia bị bao nhiêu tội? Vừa mới 13 tuổi liền bị xung làm tráng đinh đi làm lính. Lại giơ tay trái Vương Thành lên, chảy nước mắt nói, tay Thành tử bị gọt sạch hơn phân nửa, thân hơn vài chục vết đao chém, hiện ngay cả lưng cũng thẳng không nổi. Ông thế nhưng còn nói chuyện xấu thay đổi chuyện tốt. Tim ông làm bằng cái gì? Chiêu Ninh, em Lơ Quai Đần D, L, Q, D, Vương Lão Hán môi run rẩy, lại nói, chao ôi, nếm chảy trong khổ đau, mới là, người trên người, Thành tử chịu khổ, nhưng là khổ cũng đâu có nhận không chẳng phải sao, không giống cha mày, ở quê hương qua cuộc sống cả đời, khổ. La Nguyên cười lạnh nói, lão gia tử, ông cũng đừng, nói nhiều như vậy, ông tới tìm Vương Đại Thúc làm chi? Cứ việc nói thẳng đi. Vương Lão Hán con mắt chuyển hướng Vương Thành. Nói, Thành tử, mặc kệ thế nào nói, mày đều là nhi tử của cha. Hiện tại mày là quân gia, cầm lấy quân thưởng, cũng nên đúng giờ cầm một ít hiếu kính cho cha mày không phải sao? Vương Thị tức giận nói, cha, ta một tháng cho ông 2 lượng bạc dưỡng lão còn chưa đủ. Đệ đệ trôi qua khổ như vậy, ông như thế nào nhẫn tâm duỗi tay đòi tiền với hắn? Vương Lão Hán một bộ thư thế vô lại, quệt miệng nói, nuôi con dưỡng già, nó, làm con trai thì nên dưỡng lão cho tao. Rồi nói với Vương Thành, mày, bây giờ là quân gia, bản thân ăn ngon uống sướng, không có đạo lý mặc kệ cha mày. Nếu như mày không cho tao tiền dưỡng lão, tao liền đi chỗ quan trên của mày cáo mày bất hiếu. Quan của mày sẽ bị giáng xuống 3 cấp. Vương Thành cười lạnh nói, ta là quân gia cái gì? Còn cái gì giáng quan? Xuống 3 cấp, cha ông thật sự là coi trọng ta rồi. Ta chính là một đại đầu binh chăn ngựa, trưởng quan chiếu cố ta tàn tật, mới thưởng miếng cơm ăn. Giáng xuống 1 cấp, cũng đã xuống đến ngựa bên trong chuồng. Ngựa đi, lại giáng xuống 3 cấp, trực tiếp xuống đến trứng bên trong. Phân ngựa đi, Vương Lão Hán có chút mơ hồ. Hắn nghe Vương Tài nói Vương Thành làm quân gia, kiếm nhiều tiền, thời điểm đi viếng mồ mả cho nương chết sớm, còn tu mộ phần, cho nên mới tìm tới cửa. Ông ta vừa cẩn thận nhìn Vương Thành vài lần, gầy gò, Lưng cũng rất không thẳng, tay trái chỉ còn gần nửa cái. Cũng xác thực không giống dạng làm quan, cách trương.